Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 992, chương 993, Hùng Hổ Dọa Người. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, ai lại biết rõ người sẽ thành Phật vẫn là thành ma? Tiêu Diễn sâu kín nói câu này, hắn không còn lưu lại, trong tay cái viên kia ngọc tỷ xa xa hướng phía Lâm Ý đánh tới. Cái này mai ngọc tỷ còn tại hắn trong tay, căn bản không có bay ra, nhưng mà một cỗ cường đại đến khủng bố lực trùng kích, lại là đã thẳng đâm hắn tâm mạch. Phốc một tiếng, Lâm Ý một ngụm máu phun tới, liền pháp khí như vậy đánh trúng ngươi tâm mạch đều không chết. Tiêu Diễn dùng một loại vô cùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Lâm Ý. Ngươi còn nói không phải cùng ma tông đồng dạng quái vật. Tội thiên tỷ, liền thương vương triều loại pháp khí này ngươi cũng tìm được. Chỉ là ngươi thân là Nam Triều Hoàng đế, ẩn giấu nhiều như vậy pháp khí, vì cái gì cầm ma tông không có biện pháp nào? Lâm Ý nở nụ cười. Hắn trong tươi cười cũng bắt đầu xuất hiện rồi chân chính phẫn nộ. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn khi biết chính mình phụ thân kỳ thật cũng không chết đi về sau, hắn đối với Tiêu Diễn đã duy trì đầy đủ khắc chế. Chỉ là hắn không thích bất luận kẻ nào hùng hổ dọa người. Hắn cũng tuyệt đối không phải loại kia chỉ chịu đánh mà không hoàn thủ người. Hắn cũng biết rõ đối phương không có khả năng bị tự thuyết phục. Nhưng nếu luận so ác độc mở miệng công kích, luận châm ngòi đối phương cảm xúc, hắn không cảm thấy chính mình sẽ không bằng Tiêu Diễn. Cùng ngày ngươi vì đối phó ta sư huynh, liền đạo tông thánh khí thanh dục chung dạng này đồ vật đều vận dụng rồi. Nhưng kết quả đây, người mẫu hậu còn không phải bị ma tông giết chết. Người luôn mồm cùng năm đó trầm ước, hà tu hành đồng dạng đơn giản chỗ quản lý tình. Làm sao, chỉ là bằng vào những pháp khí này. Hắn phẫn nộ mà ác độc mà cười cười, đang phát ra những âm thanh này lúc, hắn đã đem trong tay vô định hoàn hướng phía Tiêu Diễn đập tới. Cái này vô định hoàn ở trong tay hắn tựa như là một cái màu bạc vòng cổ. Nhưng theo một tiếng phá không tiếng rít, cái này vô định hoàn trên không trung lại là kỳ dị kéo dài. Tựa như là một đầu màu bạc bóng roi hướng phía Tiêu Diễn đánh tới. Tiêu Diễn một tiếng phẫn nộ kêu to. Hắn tay phải ngọc tỷ lần nữa vung lên, hướng phía Lâm Ý xa xa đánh tới. Cùng lúc đó, hắn năm ngón tay trái kịch liệt run rẩy lên, từ hắn bàn tay ở giữa dâng lên mà ra chân nguyên cấp tốc ma sát, phát ra dị thường âm thanh chói tai. Ở cấp tốc ma sát bên trong, lần nữa bị áp xúc chân nguyên giống như một mảnh mảnh hoa sen cánh hoa. Theo hắn đầu ngón tay chỉ bay ra, oanh một tiếng tiếng vang, Lâm Ý tâm mạch phía trước tách ra một đoàn nồng đậm dày đặc đan hống bụi xương. Cái viên kia tội thiên tỷ quỷ dị lực lượng đi đầu bị hắn dùng đan hống ngăn trở. Cùng lúc đó, hắn nhảy dựng lên, một quyền hướng phía Tiêu Diễn đánh tới. Theo một quyền này của hắn oanh ra, hắn thân thể khí tức lập tức phát sinh rồi cực lớn biến hóa. Hắn trong thân thể tựa như là có một phiến hải dương phun trào. Hắn thân thể phía trước không khí tựa như là biến thành rồi bành trướng hướng về phía trước thủy triều lên xuống. Hắn dưới thân vốn là cỏ hoang dã mà, nhưng khi hắn thân thể đằng không mà lên nháy mắt, hắn dưới thân bùn đất tựa như là biến thành rồi một chương lưới đạn. Cái này mảnh bùn đất nhanh chóng lõm xuống xuống dưới, cho dù trong nháy mắt lõm xuống rồi vài thước, cho người cảm giác còn giống như là vô cùng mềm mại. Không khí bên trong xuất hiện rồi một đạo cuồn cuộn sóng khí, tựa như là một đạo vân. Lâm Ý tựa như là lướt sóng đạp vân mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã đi tới cách mình mấy chục bước Tiêu Diễn trước mặt. Hắn một quyền trực tiếp đánh phía Tiêu Diễn đỉnh đầu. Một mảnh mảnh như hoa sen cánh hoa loại chân nguyên tùy tiện đem vô định hoàn đánh rơi. Sau đó không ngừng xông đánh vào Lâm Ý trên nắm tay. Trên người, Lâm Ý trần trụi ở Thiên Ích Bảo Y bên ngoài trên da thịt. Xuất hiện rồi đạo đạo vết máu. Nhưng mà những này như hoa sen cánh hoa loại chân nguyên ở mở ra hắn da thịt nháy mắt. Tựa như cùng băng mảnh loại hòa tan ở rồi hắn nóng hổi máu thịt bên trong. Một loại rất không thoải mái, rất không quen cảm giác xuất hiện ở Tiêu Diễn trong lòng. Hắn cùng rất nhiều cường giả giao thủ qua, nhưng mà hắn lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Lâm Ý quỷ dị như vậy đối thủ. Hắn chỗ quen thuộc vận dụng những kia chân nguyên thủ đoạn. Cho dù có thể đối với đối phương tạo thành trình độ nhất định tổn thương, nhưng mà lại tựa hồ căn bản là không có cách ngăn cản động tác của đối phương. Hắn lấy trầm ước lưu cho hắn đạo phù kia xem như mở đầu. Nguyên bản đã tùy tiện đoạt chiếm được tiên cơ, nhưng đối phương chỉ là vừa mới bắt đầu phản đánh. Hắn cướp chiếm tiên cơ, tựa hồ liền căn bản cũng không có tồn tại qua. Nhìn lấy cái kia tựa hồ căn bản là không có cách trở ngại nắm đấm. Hắn lần nữa phát ra một tiếng quát chói tai. Hắn răng môi ở giữa tán phát ra quát chói tai âm thanh. Tựa như là núi lở đá rơi. Theo hắn một tiếng này quát chói tai. Trong cơ thể hắn vô số kinh mạch bên trong chân nguyên lấy khủng bố tốc độ tụ tập đến hắn trong tay. Rót vào trong tay hắn cái viên kia tội thiên tỷ bên trong. Hắn năm ngón tay bắt đầu vặn vẹo, thậm chí cơ hồ không cách nào nắm chặt cái này mai pháp khí. Tại trong một sát na, hắn đem cái này mai pháp khí hướng phía Lâm Ý nắm đấm đập tới. Oanh, vô số lục ánh sáng tựa như là cánh ve đồng dạng hướng bên ngoài tản ra ngoài. Lục ánh sáng biên giới. Nguyên bản ngưng tụ vô cùng nguyên khí không ngừng lưu tán khắp nơi, biến thành vô số đạo hơi vàng khí lưu. Lâm Ý liên cuồng tiến lên bóng dáng trên không trung im bặt mà dừng, tiếp lấy hướng về sau đánh bay ra ngoài. Chỉ là của hắn nắm đấm vẫn như cũ duy trì trước đánh tư thái. Hắn dáng người ở bay ngược bên trong đều lộ ra vô cùng ổn định. Tội thiên tỷ bên trên lục ánh sáng hỗn loạn không chịu nổi. Tiêu Diễn thân thể cũng đang không ngừng rút lui. Hắn hai chân bước vào bùn đất bên trong. Hai chân ở trên mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm. Hắn năm ngón tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt cái này mai pháp khí. Nhưng là lượn lờ lục ánh sáng cùng hắn chân nguyên không ngừng cắt chém. Xông đánh, hắn năm ngón tay lộ ra càng thêm vặn vẹo. Móng tay của hắn hoàn toàn đánh rách tả tơi rồi. Từng sợi máu tươi tựa như là con giun đồng dạng ở hắn bàn tay cùng trên mu bàn tay du động. Một vòng thống khổ thần màu hiện lên ở Tiêu Diễn chân mày ở giữa. Lúc này chỉ có hắn rõ ràng nghe được rồi chính mình những kia xương ngón tay bên trong vang lên. Tiếng vỡ vụn, lúc này bị đánh rách tả tơi không chỉ là móng tay của hắn. Hắn xương ngón tay cũng đã bị đánh rách tả tơi rồi. Loại này đau khổ kịch liệt xông thẳng hắn cảm giác thế giới. Để hắn trái tim đều có chút co quắp. Đây đã là rất nhiều năm đều không có lĩnh lược hương vị. Hắn biết rõ Lâm Ý rất mạnh. Nhưng căn bản không có nghĩ đến. Đối phương vậy mà đã cường đại như thế. Hắn rốt cục rõ ràng Lâm Ý trước đó trên mặt vì cái gì một mực có loại kia tùy tâm mà phát trào. Phúng cùng khinh bỉ thần sắc, ngươi cảm thấy đã ta cũng không dám đối phó Ma Tông. Tự nhiên cũng không có cách nào đối phó ngươi, chỉ là ngươi còn không bằng hắn cường đại như vậy, mà lại ở ngày đó, ta cũng không có dạng này quyết tâm. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói liên tục rồi hai câu này. Ở Lâm Ý hai chân còn chưa trước khi rơi xuống đất. Vài điểm hồng quang từ hắn tay phải trong tay áo bay lên. Rơi vào hắn trong miệng. Đây là mấy viên tinh đan dược. Làm cái này mấy viên đan dược rơi vào trong miệng hắn nháy mắt. Dược lực liền trong nháy mắt tan ra. Mũi miệng của hắn bên trong đều xông ra khí lưu. Đáng sợ dược lực rơi vào hắn trong bụng. Trong cơ thể hắn đi lại. Hắn trong mắt thần quang rực rỡ, toàn bộ đồng tử đều giống như muốn bốc cháy lên. Tiếp theo, trong cơ thể hắn khí huyết cùng chân nguyên đều tựa hồ muốn bốc cháy lên. Từng sợi khí lưu, thậm chí trực tiếp từ hắn da thịt bên trong lộ ra đến, quấn quanh ở hắn trên người. Mấy cái mắt trần có thể thấy tinh khí lưu ở hắn da thịt mặt ngoài không ngừng du tẩu. Tựa như là mấy cái huyết dao quấn quanh ở hắn trên người. Tiêu Diễn khí tức đang không ngừng bành trướng. Hắn tinh lực tựa hồ trước đó chưa từng có tràn đầy. Sinh cơ cũng cường đại trước nay chưa từng có. Trong cơ thể hắn ngũ tạng cùng mỗi một cái khiếu vị, tựa như là biến thành rồi từng ngụm không ngừng cung cấp hắn lực lượng suối chảy. Lâm Ý hít lại rồi con mắt. Đây là có thể kích phát thân thể tiềm năng hổ lang dược. Vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, đều có loại này trong nháy mắt kích phát cùng nhắc nhở người tu hành lực lượng hổ lang dược. Nhưng lúc này Tiêu Diễn nuốt những này hổ lang dược, dược tính lại là khó có thể tưởng tượng mãnh liệt. Hắn biết rõ loại này dược vật lực lượng càng là mãnh liệt, đối với người tu hành thân thể tổn thương cũng càng là lợi hại. Bò được quá cao, ngã được quá thảm, trong lòng liền không thể thừa nhận, nói liền hẳn là người như ngươi. Hắn nhìn lấy Tiêu Diễn cấp tốc biến trắng song tóc mai cùng khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, lạnh giọng nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.